Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2050, ma tộc đột kích, toàn bộ nhân tộc liên minh vui mừng một mảnh. Đương nhiên chiến công cực cao hạng người là hưng phấn nhất. Rốt cuộc chỉ cần tiêu tốn một ít thần tinh là có thể được huyết ma thảo bồi dưỡng thực tinh thảo. Rất nhiều nửa bước đại năng đều không có đỉnh cấp chí bảo. Thế nhưng hiện tại bọn họ có. Hơn nữa một lần liền cho tới dòng dã 6 khẩu. Không biết đến cùng là ai. Đến cùng là ai lấy ra thực tinh thảo cùng huyết ma thảo cung cấp cho chúng ta. Ta suy đoán khẳng định là công cao cái thế người. Đó là đương nhiên. Các ngươi phát hiện không có. Những này phúc lợi đều là châm đối với chúng ta những này ở chiến trường chém giết tướng sĩ. Người bình thường muốn có được căn bản không thể, hừ. Bọn họ không xuất lực giết địch liền phải bỏ tiền. Hơn nữa muốn dùng giá cao mới có thể mua được. Hơi một tí đều là hơn 100 triệu thần tinh. Chúng ta đều là cầm mệnh đổi lấy. Nhân tộc liên minh nóng nảy không gì sánh được. Mỗi một khu vực đều có thực tinh thảo đang thức tỉnh. Những này lượng lớn thực tinh thảo ở nhân tộc liên minh các hào phóng vị bắt đầu mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Đây mới là thực tinh thảo nên có một thời đại. Điều này cũng dẫn đến thần khoáng giá cả ở ngày càng sụt giá. Bởi vì đỉnh cấp chí bảo sụt giá vô cùng nghiêm trọng, đỉnh cấp thần khoáng hạ cũng cực sự nghiêm trọng. Không biết bao nhiêu đại thương hội cười trộm. 9 đại gia tộc thiệt thòi chết rồi. Ít nhất cũng hao tổn 3 triệu ức thần tinh. Hơn nữa quan trọng nhất chính là 9 đại gia tộc đã không cách nào lũng đoạn. Hiện tại 9 đại gia tộc không còn nữa ngày xưa thần uy. Cảm giác nhân tộc liên minh đã không còn mí mắt của bọn họ dưới đáy vận chuyển. 9 đại gia tộc hiện tại tối sầu chính là như thế đem thần khoáng bán đi. Bởi vì bọn họ cần huyết ma thảo. Nhưng là 9 đại gia tộc đều muốn thiệt thòi chết. Đi nơi nào làm nhiều như vậy thần tinh mua lượng lớn huyết ma thảo. 9 đại gia tộc sở dĩ uy hiếp một cái kỷ nguyên. Còn không phải bọn họ vũ lực cường thịnh không suy. Nhưng là một khi thực tinh thảo thời đại đến. 9 đại gia tộc địa vị đáng lo à. Mà 9 đại gia tộc một khi điên cuồng quăng hàng. Thần khoáng thị trường hạ càng nghiêm trọng. Hơn nữa thần khoáng thị trường cùng sự quạnh quẽ. Đây chính là thực tinh thảo thời đại. Không phải đồ vật chủ đạo thời đại. Nhân thế gian ném đi 2 triệu ức thần tinh. Từ các nơi lặng yên không một tiếng động thu hàng. Vận chuyển đến nhân thế gian. Hiện tại nhân thế gian tập hợp các thế lực lớn luyện khí tông sư. Đầy đủ trên 100 vị luyện khí tông sư ngày đêm không ngừng mà luyện chế các loại đồ vật cùng sát. Trận, bất quá mục tiêu cơ bản đều tập trung ở cung thần cùng bảo đỉnh trên. Một khi đại chiến thật đến, đại sát trận cùng cung thần là ắt không thể thiếu lợi khí. Thời gian một ngày trôi qua, 1-2 tháng sau, một ít nhạy cảm người, đột nhiên phát hiện nguyên lão viện uy vọng, ngày càng lụt bại, thiên võ vương rất vắng lặng, lần này hắn xuất quan tao ngộ quá nhiều biến số, thực tinh thảo sự tình cùng huyết ma thảo sự tình, đây là ở lật đổ nguyên lão viện quyền uy, một luồng ám lưu ở khuấy lên nhân tộc liên minh. Một mực cỗ này ám lưu vẫn là đối với nhân tộc liên minh có trọng đại lợi ý. Để thiên võ vương có chút đau đầu. Hắn từng suy đoán có thể hay không là thiên vương hầu làm ra đến. Nhưng là hắn cảm giác không thể. Cái kế hoạch này cũng cần tập trung vào lượng lớn của cải. Thiên vương hầu làm sao có khả năng cầm được ra nhiều như vậy của cải. Huống hồ thực tinh thảo sự tình, là từ hỗn loạn cổ giới xúc động, cỗ này ám lưu xem ra lại như là hỗn loạn cổ giới truyền tới. Ta không tin không có quan hệ gì với Thiên Vương Hầu. Vịnh Gia lão tộc chủ tóc trắng như tuyết, sâu đến tuổi thọ tổn thất lớn. Bọn họ hiện tại không tin chuyện này không có quan hệ gì với Đạo Lăng. Không sai, Thiên Vương Hầu hắn có phải là nhàn, một mực muốn chạy đến tài nguyên san giao dịch, một mực bị lão phu gặp được, một mực hắn còn treo bài giao dịch thần khoáng. Cái này đáng chết thần khoáng. Chín đại gia tộc hiện đang nghĩ đến thần khoáng liền tức giận đến nghiến răng. Bởi vì bọn họ tung đi thần khoáng, bị một luồng đáng sợ ám lưu nhanh như tia chớp thu mua một trống rỗng. Một mực Thiên Vương Hầu treo bài hỗn độn chí bảo, một mực thực tinh thảo còn ra đến rồi. Tiên sư nó, một mực huyết ma thảo mất tích, thần khoáng tăng vọt. Một cái tên là đại quân người lấy đi chúng ta chín đại gia tộc 5 triệu ức thần tinh. Thiên Vương Hầu lấy đi hơn 3 triệu vũ trụ tinh. Tại sao có thể có nhiều như vậy trùng hợp? Ta không tin, Thiên Võ Vương vì bọn ta làm chủ à? Khẳng định là một cái bẫy dập, một cái châm đối với chúng ta bẫy dập. Khẳng định cùng Thiên Vương Hầu không thể tách rời quan hệ. Hiện tại còn ai dám cùng Thiên Võ Vương ngài đối nghịch a? Bọn họ thật nhanh khóc, thiệt thòi thảm. Chín đại gia tộc gốc gác bị ngăn ngắn một năm cướp đoạt hết sạch. Thế này sao lại là giao hàng làm ăn? Đây chính là thân thể lỏa chiếm cứ thực tinh thảo tài nguyên. Dẫn chín đại gia tộc mắc câu đoạt bọn họ tiền a? Đừng ầm ĩ, Thiên Võ Vương giận dữ. Vỗ bàn nói rằng, không có đầu óc mà, nếu là chuyện này đúng là Thiên Vương Hầu làm, các ngươi cho rằng ai mới là to lớn nhất người thắng? Các ngươi cho rằng Thiên Vương Hầu là ai cũng có thể lay động à? Người của chín đại gia tộc người cầm, xác thực chuyện này một khi xuất hiện, Thiên Vương Hầu thắng nhân tâm mani, Thiên Võ Vương. Nếu là đúng như ngài nói như vậy, Thiên Vương Hầu lòng dạ đáng chém a. Hắn đây là ở thu mua nhân tâm. Thần tộc đại trưởng lão vội hỏi. Ta xem, hắn muốn phản. Hừ, một kẻ hấp hối sắp chết không cần lưu ý. Thiên Võ Vương lắc lắc đầu, nói rằng, huống hồ dứt bỏ cá nhân ân oán, chuyện này Thiên Vương Hầu làm cũng đúng. Lão phu có thể nói cái gì? Người của chín đại gia tộc thoáng thở vào nhẹ nhõm. Xác thực Thiên Vương Hầu thâm uyên kỳ độc chưa từng giải hết. Tương lai Thiên Vương Hầu đối với bọn họ cũng không có quá to lớn nguy hiểm ở nơi những người này. Lo lắng chính là, nếu như chuyện này đúng là Thiên Vương Hầu làm ra, như vậy người này đối với chín đại gia tộc nên sẽ là cỡ nào căm ghét. Nếu là tương lai Thiên Vương Hầu áp chế Thiên Võ Vương, chín đại gia tộc sẽ không còn tồn tại nữa. Thiên Võ Vương không lo lắng Thiên Vương Hầu, hắn rốt cuộc rõ ràng Thiên Vương Hầu thương thế. Hơn nữa bên ngoài có Võ Hầu xuất lĩnh Quế Gia vệ đội, Võ Hầu đủ để đối phó Thiên Vương Hầu. Ta để cho các ngươi tra xét sự tình làm sao? Thiên Võ Vương lạnh nhạt nói. Chuyện này có chút khó. Người của chín đại gia tộc cười khổ. Thiên Võ Vương hiện đang muốn nắm giữ các thế lực lớn. Đến cùng có hay không cường giả chí tôn? Đương nhiên chỉ chính là đại chí tôn. Nếu như không có, dứt bỏ nguyên lão viện vị này cực kỳ đặc thù đại trưởng lão. Như vậy, quan nội chỉ có Thiên Võ Vương mạnh nhất. Điểm này ý nghĩa phi phàm. Thiên Vương Hầu sắc mặt có chút lạnh. Cảm giác chín đại gia tộc cùng hắn có một ít khúc mắc. Khẳng định là bởi vì tài nguyên san giao dịch sự tình. Nhanh thời gian 3 tháng đi qua, Đạo Lăng được Sơn Hải Quan đưa tin. Có một nhóm người muốn lén qua đi ra ngoài. Tân thiệt thòi quân thần an bài cực kỳ nghiêm mật, nếu không thực tinh thảo sự tình liền tiết lộ ra ngoài. Xem ra ma tộc đã không nhịn được, Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm chặt. trầm giọng nói, cố nhiên quân thần bố trí phong tỏa, thế nhưng ma tộc nếu là xông vào, khẳng định có thể xông ra đi. Sơn Hải Quan xuất hiện chuyện lớn như vậy, ma tộc cũng sẽ tâm sinh nghi ngờ, nhất định sẽ mạnh mẽ xé rách phong tỏa. Ta xem thời gian sẽ không quá lâu, Long Kinh Vân nói rằng, tranh thủ thời gian đã gần đủ rồi. Lúc đó giao cho quân thần nhiều như vậy, huyết ma thảo. Nói vậy hiện tại bọn họ đã bồi dưỡng được một nhóm lớn. Đáng tiếc a thời gian vẫn là không nhiều. Nếu có thể có một năm là tốt rồi, mau tới, đạo lăng dùng mình một cái. Hắn càng ngày càng cảm giác trong cơ thể hàn độc không bị khống chế. Bất quá hắn còn có thể áp chế lại. Tối thiểu còn có thể kiên trì mấy năm. Tiền đề là không muốn làm lớn chuyện. Trên đời này, căn bản không có không ra gió mạnh, mà nhân tộc liên minh mênh mông vô bờ. Sơn Hải Quan to lớn vô biên, nằm ngang ở Hoàng Kim Thần Hải. Thực tinh thảo tin tức, ở phong tỏa bốn cái sau nửa tháng, rốt cục truyền đi, gây nên ma tộc thông thiên lửa giận. Toàn bộ Hoàng Kim Thần Hải đều phải bị nhấn chìm. Ma tộc hết thảy đế tộc phát ra khẩn cấp chiến lệnh. Một ngày này, như là hắc ám năm tháng, vô tận sương mù cuồn cuộn mà đến, che kín bầu trời, bắt đầu hướng về Sơn Hải Quan cuồng ép. Hết chương.